có con chim sơn ca. Chương 5, chúc anh có một giấc ngủ thật an lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Địch Tân nhanh chóng hoàn hồn, rối rít bước vào cười nói, bác sĩ Trung, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi đến thăm đàn em khóa dưới của tôi. Trung phất sơ cựa mình ra khỏi tay Chu Dư An, thấy hai người họ quen nhau thì bảo. Vậy tôi không làm phiền hai người chuyện trò nữa. Lúc quay người sắp đi, anh bỗng ngoảnh lại nói với Tống Địch Tân, mai cậu ấy sẽ tiến hành phẫu thuật tối nay không được ăn gì đâu. Vừa nói còn vừa liếc một đống túi đồ ăn trong tay Tống Địch Tân và Chu Du An đang ngồi trên giường, hiển nhiên người phía sau đã nằm trong danh sách mất tín nhiệm của anh rồi. Tống Địch Tân sửng sốt, vội vàng đáp, bác sĩ Trung yên tâm, tôi sẽ chỉ cho cậu ấy ăn bữa này thôi, tuyệt không có bữa sau. Nói rồi đích thân tiễn Trung phất sơ ra cửa. Đợi mọi người đi hết xong, Chu Dư An lập tức kéo Tống Địch Tân lại tra hỏi. Nói mau, sao anh lại quen bác sĩ Trung vậy hả? Tống Địch Tân suy nghĩ chốc lát đáp, có thể tạm coi là khách sộp của anh đi. Chu Dư An lườm ngay tức thì, em còn là nhà tài trợ của anh đây này. Cho anh 10 phút, em muốn biết tất tần tật về anh ấy. Không được đâu, bảo vệ sự riêng tư của khách hàng là đạo đức nghề nghiệp của anh đó. Tống Địch Tân bày ra vẻ mặt rất chi là kiên định. Chu Dư An hừ tiếng, 10 phần tự tin tuyên bố. Không nói chứ gì, thế thì chủ đầu tư này sẽ lập tức rút vốn khỏi phòng khám của anh. Tống Địch Tân đương tính tách khỏi trung tâm tư vấn đang làm để ra mở phòng khám riêng, và nhà đầu tư số 1 của gã chính là Chu Dư An. Vẻ mặt kiên định của Tống Địch Tân dần tan rã, gã thở dài thườn thượt nói. Anh mới tiếp nhận khách hàng này thôi, còn chưa kịp tìm hiểu gì, chỉ biết là anh chàng bác sĩ Trung này bị mất ngủ rất nghiêm trọng. Mất ngủ, đây không phải là bệnh chung của nô lệ công việc, hay sao? Chu Dư An đại gia không cần e lưng đi làm không thể hiểu nổi trường hợp này. Tống Địch Tân liếc cậu cái, nghi hoặc hỏi, cưng lại đang nghĩ cái gì không đứng đắn đó? Ủa gì, em quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên y tế của quốc gia không được hở? Cưng hẵng quan tâm chính mình trước đi. Ban nãy đã nghe rõ chưa, bác sĩ Trung bảo tối cưng liệu mà khóa mồm vào đó, anh không có thời gian trông cưng đâu, chiều anh có việc rồi. Yên tâm đi bác, ở trước mặt bác sĩ Trung, em tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời. Chu Dư An nói mà tỉnh bơ như không? Tống Địch Tân nghĩ bụng, nếu cưng mà nghe lời thật thì nãy bác sĩ Trung người ta cũng chả phải cố ý dặn dò anh đây trông chừng cưng đâu. Hai người sàm quần với nhau thêm lúc nữa, Tống Địch Tân do vẫn đang canh cánh việc ở trung tâm tư vấn nên chào tạm biệt về trước Từ Hành thì gọi điện báo không tới được, Trung Phất Sơ cũng chẳng ghé thêm lần nào, Chu Dư An cuối cùng chỉ còn mỗi mình, đành phải tự thân vận động mở đống đồ ăn kia ra. Cậu gầy gầy chọn chọn một hồi, thấy còn chả ngon bằng cơm căn. Tin Trung Phất Sơ mua. Đương định lựa bừa lấy một món lấp tạm cái bụng, Lý Tuệ Đình đã mở cửa phòng bước vào. Bác sĩ Trung bảo chị mua cơm cho em, nhưng chị không biết em thích ăn gì nên chọn bừa mấy món thanh đạm. Lý Tuệ Đình đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ của Chu Dư An. Chu Dư An tức khắc lên tinh thần, mắt sáng bừng nhìn cô. Bác sĩ Trung bảo thế thật á, Lý Tuệ Đình bị ánh sáng chói lóa trong mắt Chu Dư An dọi thẳng tới tường, cậu không tin nên bảo ngay. Thật đó, bác sĩ Trung tốt lắm á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước có một ông lão không con không cháu nằm viện cũng chẳng có tiền thuê hộ lý riêng, thế là bác sĩ Trung thuê luôn hộ lý cho ông ấy, còn chăm lo không ít. Chu Dư An chun chun mũi tỏ vẻ đáng thương cất lời. Chị nói với bác sĩ Trung là em cũng đáng thương cực kỳ đi. Chẳng giấu gì chị, em một thân một mình lên thành phố này làm ăn bươn chải, cha không đau mẹ không thương, đến cả ông chủ cũng là phường đều cáng. Lý Tuệ Đình ngây người một chốc rồi nhẹ nhàng an ủi. Mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thôi em ăn đi, chị đi trước nha. Nếu có chuyện gì thì bấm chuông gọi ở đầu giường nhé. Lý Tuệ Đình muốn đi kiểm tra các phòng khác. Chu Dư An vội nói. Đợi đã. Chị cho em số điện thoại di động của bác sĩ Trung được không ạ? Có chuyện gì em sẽ nhờ anh ấy tư vấn. Lý Tuệ Đình ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý, sau đó cả hai thêm WeChat của nhau. Cả một buổi chiều dài đằng đẵng, Chu Dư An chỉ dán kịt mắt vào đồng hồ, đoán xem chừng nào Trung Phất Sơ sẽ đến kiểm tra phòng. Thế nhưng đợi mãi đến tận 8 giờ tối cũng chẳng thấy bóng dáng Trung Phất Sơ đâu. Cậu nhai rôm rốp hai viên kẹo rồi mà vẫn đắng mồm như không, gắng gồng cơ mắt chơi game, bụng bảo giả hay gọi điện thoại quấy rối phát coi sao. Mà bấy giờ tại nhà của Trung Phất Sơ, Tống Địch Tân lại đang thở một hơi thật dài. Anh Trung à, bước đầu tiên trong quá trình tư vấn tâm lý là phải thẳng thắn kể ra, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Gã và Trung Phất Sơ đã hẹn sẽ làm một buổi tư vấn tâm lý vào tối nay. Để tâm trạng Trung Phất Sơ được thả lỏng thì địa điểm được chọn chính là nhà của anh.

Trung Phất Sơ ngả lưng ra ghế, đặt một tay lên mặt bàn, một chốc sau mới mở lời. Không phải có bác sĩ thực tập tới kiểm tra đấy sao? Vậy sao mà được ạ, ngày mai mổ rồi mà sao bác sĩ phụ trách lại không tới coi được chứ? Dù gì em cũng quý giá lắm ớ, cậu chàng nọ nói với phong thái sao mà đúng lý hợp tình quá thể. Không còn đáng thương nữa rồi à, chất giọng Trung Phất Sơ vẫn lạnh, song đã vương chút ít cười còn con, anh nhớ tới chuyện hồi chiều Lý Tuệ Đình đã kể. Cậu chàng nọ ngẩn ngơ một hồi, mãi mới thốt nên câu. Đáng thương chứ anh, cho nên bác sĩ Trung hãy quan tâm em chút chút đi ạ, chúng mình cùng nhau xây dựng mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân thật là hài hòa nha. Trung Phất Sơ đã từng làm vô số lần tiểu phẫu dạng như Chu Dư An, song chưa lần nào gặp phải trường hợp dây dưa khó nhằn thế này bao giờ. Anh ngẫm nghĩ đôi chốc hỏi theo ý của cậu, vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Bên kia im lặng một hồi, sau đó, giọng điệu mang theo chút oán trách cất lên. Bác sĩ Trung à, anh chỉ biết hỏi mỗi câu này thôi ạ, Trung Phất Sơ chẳng nghĩ rằng mình có vấn đề chi, hỏi lại. Thế theo ý cậu tôi phải nói gì? Dạ, thì ví dụ như nói cho em biết khi nào em có thể xuất viện này, khi nào thì cắt chỉ có để lại sẹo không, có tái phát hay không này. Đại loại như vậy á anh, cậu chàng nọ nã liên tăng tăng, rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Trung Phất Sơ lẳng lặng lắng nghe, một lúc sau mới lên tiếng. Những vấn đề cậu nêu phía trên tôi sẽ nói cho cậu sau khi phẫu thuật xong. Cậu chàng nọ hít sâu một hơi, sa mạc lời luôn, mãi sau mới sổ ra được một câu. Thôi, hẹn gặp anh vào buổi phẫu thuật ngày mai. Trung Phất Sơ ừ tiếng, đương trực cúp máy, cậu chàng nọ đã chêm thêm đôi câu nữa. Chúc anh có một giấc ngủ thật an lành, sức khỏe của em giao hết cho anh đó ạ, bác sĩ Trung ngủ ngon nha. Trong điện thoại chỉ còn vang âm báo bận, Trung Phất Sơ ngẩn ngơ nhìn di động, sau cùng lưu số điện thoại này vào danh bạ, ghi thành Chu Dư An giường số 42. Còn trên giường số 42 của khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Hán Nam bấy giờ Chu Dư An cúp điện thoại xong thì lập tức giơ tay bụng lấy mặt. Ngoại hình Trung Phất Sơ quá xuất chúng, bình thường cậu chỉ dặt chú ý đến khuôn mặt anh, chứ ít khi để ý đến giọng nói, chỉ khi gọi điện mới vỡ lẽ ra ai ui, giọng bác sĩ Trung hay quá trời quá đất luôn á, cậu đang âm thầm kích động thì chuông điện thoại bỗng reo réo từng hồi, cậu căng thẳng ngó cái ấy ra lại là Từ Hành. Hú lạc lạc mai tao phải bay đi bàn một phi vụ nên không qua với mày được, vô cùng xin lỗi mày. Hay để tao thuê một hộ lý tạm thời qua với mày nhé. Quả đúng là Từ Cùi, anh còn là éo gì chú nữa. Chu Dư An sưng xỉa mặt mày. Dạ, em đúng là Từ Cùi đây à, giờ em lập tức sắp xếp một hộ lý cao cấp phục vụ trọn gói ban đêm cho ngài, ngài thấy ok không ạ, ta méo cần hộ lý nhá, bây giờ ta chính là một bông hoa trắng nhỏ yếu đáng thương, mi chớ có làm ba lăng nhăng khiến ta bị OOC, hứ. Tao nôn, mày có mà là hoa ăn thịt người ngang ngược thì có cái loại mà mọc gai khắp người ấy. Chu Dư An tức thì cúp máy, không hề đắn đo xíu nào. Cách chương.